Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, gặp Long Vương. Lâm Hiên thông qua cho bọn hắn sản sinh rất lớn cảm giác chấn động. Chấn động không là thông qua, mà là lấy cái tuổi này thông qua, mới là dành cho bọn họ chấn động mạnh nhất hám. Bực này niên kỷ là có thể thông qua, để cho bọn họ cảm thấy rất khiếp sợ. Thế cho nên để cho bọn họ hoài nghi Lâm Hiên địa vị. Có phải hay không Long Vương tử nữ? Có thể cái ý niệm này ở tại bọn hắn trong đầu quá một lần liền bị phủ nhận. Loại chuyện này Long Vương là sẽ không giấu giếm. Cũng sẽ như thực chất tiên cáo đi ra. Sở sanh ra được tử nữ cũng sẽ tiếp thu tốt nhất tu luyện chàng sở. Không cần thiết tới đây bình thường phương tiến hành khảo hạch. Nhất định chính là lãng phí thời gian. Nếu nói thương cảm dân tình nói đó chính là thối lắm. Long tộc tài nguyên không nói không dùng hết. Ít nhất sẽ không xuất hiện nhân loại như vậy không đủ dùng. Tương ứng phân phối vẫn là rất chân. Dù sao long tộc cũng không có phổ thông chỗ. Đông đúc tương đối mà nói. Có chút long không có ưu tú như vậy à. Có thể tùy ý một đầu cự long. Đặt ở nhân loại bên kia chính là nghịch thiên tồn tại. Không biết sư phụ của ngươi. Là đến từ nơi nào? Củng trường lão ngẫm lại hay là dò hỏi. Vãn bối sư phụ không cho nói ra. Cho nên vẫn xin tiền bối lượng giải. Trên thực tế đệ tử cũng rất ít nhìn thấy sư phụ. Cho nên cũng không thế nào hiểu rõ. Loại này mượn cớ lần nào cũng đúng. Vẫn bị Lâm Hiên cho rời ra ngoài. Càng là cường hãn cao nhân. Thì càng thích khiêm tốn một chút. Không ngoài sở liệu. Củng trường lão lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Biết Lâm Hiên theo như lời là có ý gì. Toàn mặc dù là gật đầu nói. Cái này ta hiểu. Ngược lại thông qua liền là chuyện tốt. Chúc mừng ngươi trúng cử. Thành vì đệ tử nòng cốt. Ngược lại bọn họ chỉ cần là long tộc là được. Chỉ cần không phải còn lại yêu tộc. Vậy bọn họ cũng sẽ không tỉ mỉ bàn hỏi chút gì. Long tộc giữa tuy nói cũng không phải là sẽ không có phân tranh. Nhưng đại đa số cũng sẽ tương đối đoàn kết. Hơn nữa sau khi tiến vào. Đồng dạng là phải lập được thệ ngôn. Như vậy thì sẽ không xuất hiện cái gì phản nghịch tình huống. Chung quanh người bị khảo hạch đều lộ ra ước ao ánh mắt. Có ước ao. Cũng có ánh mắt ghen tị. 1000 danh trong long tộc. Chỉ có một có khả năng khiêu chiến thành công. Đáng tiếc một người này cũng không phải bọn họ. Mà là người khác. Lần khảo hạch này kết thúc. Lần sau khảo hạch thời gian chính là nhất định ở 100 năm sau. Các ngươi còn rất nhiều lần cơ hội. Hy nhìn các ngươi có thể nhiều lo lắng nhiều dưới còn lại độ khó khảo hạch. Tuy nói không phải độ khó khăn nhất. Nhưng vẫn là hội đối với các ngươi có trọng điểm bồi dưỡng. Củng trường lão khuyên bảo bọn họ vài câu. Nhưng bọn họ ai có thể nghe đi xuống. Tới một khắc cuối cùng. Bọn họ sẽ không tuyển chọn còn lại độ khó. Tuyển chọn còn lại độ khó. Chẳng khác nào đối với mình thiên phú phủ nhận. Mà lại nói là trọng điểm bồi dưỡng. Điểm ấy bọn họ có thể nhận thức. Coi như là trọng điểm bồi dưỡng. Vẫn sẽ phân đẳng cấp. Không phải không có nhàm chán như vậy. Thiết trí mấy cái độ khó làm cái gì. Được. Ngươi theo ta đến đây đi. Trong lần khảo hạch này liền mấy tiểu tử kia có khả năng thông qua độ khó khăn nhất. So với năm trước hơi tốt một chút. Bất quá ngươi nhỏ tuổi nhất. Báo lên nói. Long Vương khẳng định cũng sẽ coi trọng ngươi. Củng trường lão cười nói. Báo lên, Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Hắn hy vọng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu như bị Long Vương cái gì triệu kiến nói. Bị đoán được sau đó. Không biết là tình huống gì đây. Trưởng lão, như đã nói qua không là thông qua khảo hạch sau khi. Là có thể tuyển chọn một phần tiền bối truyền thừa sao? Lâm Hiên vì chính là cái này mà đến. Hắn đã nghĩ thu hoạch phần thưởng này sau đó. Lập tức liền tuyển chọn đi. Nơi nào còn dám tiếp tục đùa ở tại chỗ này. Hiện tại tạm thời không cần hóa hình. Nếu sau đó nếu hóa hình nói. Hắn làm sao hóa? Hừm, là. Đầu tiên hội cho các ngươi một cơ hội tuyển chọn thượng cổ cự long truyền thừa. Nhưng có thể hay không thu được chính là mình bản lĩnh. Bất quá trước lúc này. Các ngươi cũng là muốn đi gặp dưới Long Vương. Thông qua độ khó khăn nhất. đều phải gặp Long Vương. Củng Trường Lão cười nói, dù sao các ngươi tiền đồ vô lượng, chỉ cần không phải cái gì ngoài ý muốn nói, trở thành thiên thần tỷ lệ vẫn còn rất cao. Ở chỗ này cũng không nói gì là tuyệt đối trở thành thiên thần, có chính là bị đập ở phá mệnh thiên quân tầng thứ. Số lượng này hay không ít, Long tộc thiên phú là kinh người, nhưng thủy chung sẽ bị cắm ở thiên thần tầng thứ. Trên thực tế Long tộc so với nhân loại thiên thần ít hơn không ít. Nhân loại số lượng quá nhiều, tỷ nói tỷ lệ rất thấp, nhưng nhân số tăng lên sau đó, tỷ lệ thì trở nên cao. Gặp Long Vương, Lâm Hiên biểu tình không thay đổi, nội nghĩ thầm nên đến, vẫn sẽ đến, thông qua độ khó khăn nhất, nhất định sẽ bị Long Vương tiếp kiến. Hiện tại đi tới nơi này, nói cự tuyệt đó chính là đối với Long Vương bất kính. Hơn nữa có thể xuất ra lý do gì tới cự tuyệt đây? Củng Trường Lão cũng cười nói, không cần sốt ruột, ta cũng biết các ngươi những tiểu tử này, một cái hai cái đều là trại thượng cổ cự long truyền thừa đến, hơn nữa còn đều là hỗn độn cự long truyền thừa chứ. Ta hiểu các ngươi điểm nhỏ này tâm tư, nhưng ngươi cho rằng mỗi người cũng có thể thu được tán thành sao? Hay là trước gặp Long Vương rồi hãy nói? Không phải Củng Trường Lão nhìn ra Lâm Hiên tâm tư, mà là từng thành vì đệ tử nòng cốt, lập tức liền sẽ chọn hỗn độn cự long truyền thừa. Nhiều như vậy trong long tộc, hỗn độn cự long có thể nói là mạnh nhất. Dưới bất đắc dĩ, Lâm Hiên chỉ có thể cùng Củng Trường Lão đi tới. Hy vọng Long Vương không nên nhìn ra thân phận mình, nếu như bị đoán được nói, không biết là tình huống gì, sẽ bị đánh chết đây, hay là đuổi hắn ly khai đây. Cái này hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể đàng hoàng cùng Củng Trường Lão đi gặp Long Vương. Rất nhanh thì có còn lại thông qua độ khó khăn nhất long tộc xuất hiện. Bọn họ đều tò mò nhìn Lâm Hiên, vẫn đơn giản lên tiếng chào hỏi tự giới thiệu dưới. Ngược lại sau này cũng là đồng môn, quan hệ nhất định là muốn đánh tốt. Các ngươi cũng là muốn hỗn độn tổ tiên truyền thừa sao? Sơn Kỳ Hùng dò hỏi đạo, là, có ai thành vì đệ tử nòng cốt sau khi, không phải chọn cái này hỗn độn tổ tiên? Đỗ Tĩnh Di lườm hắn một cái này vấn đề chính là lời thừa. Sơn Kỳ Hùng cười hắc hắc, bọn họ đều là chạy cái này mà đến, xem ra không có cái gì tâm cơ, đều là tương đối ngại ngùng. Lâm Hiên ở bên cạnh nhìn của bọn hắn, thiên phú kinh người liền không nói nhiều. Tu vì mỗi một người đều là linh thần kỳ đỉnh phong. Có vẫn đột phá đến thần quân kỳ. Đột phá đến thần quân nói, thông qua khảo hạch độ khó liền gấp bội. Cho nên cũng sẽ chọn ở linh thần kỳ tu vi. Sẽ là tới trước khảo hạch. Đừng nói chuyện, đợi lát nữa sẽ là gặp Long Vương. Củng Trường Lão ý bảo bọn họ không nên nói chuyện lung tung. Đọc ngantiuyen.com/ bọn họ cũng gật đầu một cái. Ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám làm âm thanh. Sau đó ở Củng Trường Lão dưới sự hướng dẫn, đi ra cái này xa hoa thông đạo, tiến nhập bên trong cùng trong Long Cung. Mới vừa đi vào, lập tức liền cảm ứng được nồng đậm hỗn độn chi lực ở không gian này trong bay. Để cho Lâm Hiên cảm thấy rất là thoải mái. Như là bị ánh nắng ấm áp bao vây đứng, ấm áp làm người ta cảm thấy thư thái. Theo tới chính là rất mạnh long uy, đem bọn họ từ nơi này ấm lòng hỗn độn chi lực trong cho giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy ngồi ở long y trong nam tử, nhắm mắt lại chợp mắt được, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác bị để mắt tới. Mong các bạn vote tốt ủng hộ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.